Chương 916, Thần Thánh Chấn Kinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Kỳ Lâm Chúa Tể cảm giác thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ. Một tên đạo chủ thi triển ra cực đạo pháp môn vờ ơ y ma đã thương hắn, cái này chờ uy lực so với hắn cực đạo pháp môn khủng bố nhiều. Cái này mới là chân chính cực đạo pháp môn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vờ ơ y ma ngộ ra được thuộc về mình cực đạo pháp môn. Đạo chủ cựu trọng thiên, thánh lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực, tự sáng tạo cực đạo pháp môn. Cái này thế này sao lại là yêu nghiệt thiên kiêu a? Liền xem như trí cao thiên kiêu QNZ vô pháp làm đến điểm này. A Kỳ Lâm Chúa Tể muốn đem tin tức truyền lại cho thánh thần giáo, nhưng đột nhiên phát hiện mình vì lần này truyền tin nhiệm vụ, đem tất cả thông tấn thiết bị toàn bộ phá hủy, không lưu một điểm sơ hở. Điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại căn bản không có cách nào liên hệ với thánh thần giáo. Trốn Kỳ Lâm Chúa Tể lập tức quyết định. Hắn giết không được Vũ Vũ Mạ Kỳ Sù Bà Sạ, tiếp tục chiến đấu tiếp, sau cùng chết khẳng định là hắn. Bởi vì nơi này khoảng cách thiên lân thánh giới cũng không phải là rất xa. Thần thánh tùy thời sẽ tới, hắn cũng không có nắm chắc tại thần thánh trong tay đào tẩu. Muốn trốn ngươi trốn được không ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiếng cười lạnh truyền đến. Cực đạo thánh binh hư cốc điện từ xa xôi đệ tứ tầng không gian chỗ sâu hàng lâm. Âm ầm cái này một phiến hỗn độn cương vực hoàn toàn bị cầm giữ, Kỳ Lâm Chúa Tể vô pháp xé liệt không ở giữa, liền ngay cả tốc độ đều áp chế. Cực đạo thánh binh Kỳ Lâm Chúa Tể con ngươi đột nhiên rụt lại. Một tên đạo chủ lại có thể có một kiện cực đạo thánh binh, coi như không có cách nào phát huy ra cực đạo thánh binh uy lực, QNZ đủ để hoàn toàn thay đổi kết cục. Tại cái này giam cầm loại hình cực đạo thánh binh áp chế dưới, hắn chỉ sợ ngay cả thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực đều khó mà phát huy ra, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại có thể bình thường phát huy thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng thực lực. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Thả ta rời đi, nếu không ta liều mạng một phen, ngươi cu nở dê không dễ chịu. Kỳ Lâm Chúa Tể quát. Uzumakitsubasa cười lạnh, không dễ chịu chính là ngươi, các ngươi thánh thần giáo lần lượt ám sát ta, thật coi ta dễ khi dễ. Nói cho ngươi, ngươi lần này chết chắc. Bất hủ huyết diệt, cựu đại ý chí phân thân cho ta ra. Cựu đại ý chí phân thân cầm trong tay ý chí binh khí nhào nhào thẳng hướng Kỳ Lâm Chúa Tể. Lục giai ý chí thế giới hóa thành cựu đại ý chí phân thân mặc dù công kích cũng không phải là quá cường đại, chỉ có thể uy hiếp được thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng chiến lược chúa tể. Nhưng lúc này, cựu đại ý chí phân thân cùng nhau tuôn ra tuyệt mệnh một kích. Âm ầm cựu đạo tuyệt mệnh công kích bao phủ Kỳ Lâm Chúa Tể. Rất nhanh, công kích tán đi. Thê thảm vô cùng Kỳ Lâm Chúa Tể lập tại hỗn độn bên trong, trên thân nhiều chỗ rạn nước, từng tia máu tươi vẩy xuống hỗn độn hư không. Liền ngay cả cao cấp thánh binh cấp bậc chiến giáp đều hơi phai mở đi. Cực điểm một đạo đáng sợ quang mang xuyên toa đệ tứ tầng không gian xuyên thủng Kỳ Lâm Chúa Tể bả vai, tiếp lấy huyễn sát cực đạo pháp môn hàng lâm, lại một lần thương tổn tới Kỳ Lâm Chúa Tể. Hai lần công kích để Kỳ Lâm Chúa Tể thương thế tăng thêm không ít. Uzumakitsubasa, liều mạng vẫn lạc, ta QNZ muốn giết ngươi. Kỳ Lâm Chúa Tể giận dữ hét. Tiếp đó, hắn lần lượt thừa nhận đủ dù mà kịt sủ bạ xạ công kích lại không hoàn thủ, âm thầm lại là tại kích phát một loại cường đại duy nhất một lần công kích bí bảo. Món này bí bảo đủ để phát huy ra thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng chiến lược một kích. Nếu như vận dụng được tốt, đủ để diệt sát thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lược cũ dù mà kịt sủ bạ xạ. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định là trốn không thoát rồi. Như thế kịch liệt chiến đấu, thậm chí ngay cả cực đạo thánh binh đều xuất hiện. Nếu như thiên lân thánh giới thần thánh còn không phát hiện được, cái kia thiên lân thánh giới sớm đã bị còn lại thánh giới bị diệt. Ta y chỗ rất xa. Thiên lân thần thánh, minh sát thần thánh chờ một đám thiên lân thánh giới thần thánh đều hội tụ tại một phiến hư không bên trong quan sát lấy. Các vị phát hạ trí cao lời thề không được lộ ra tin tức. Thiên lân thần thánh ra lệnh. Thiên lân thánh giới ra một vị tại đạo chủ cửu trọng thiên tầng thứ liền đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lược hoạch tâm đệ tử. Cái này tin tức một khi truyền đi. Đừng nói thánh thần giáo, coi như cái kia ngũ đại cổ thánh giới QNZ sẽ phái người đến ám sát ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Đến lúc đó đến đây ám sát nhân tuyển không còn là đạo chủ, mà là thần thánh, thậm chí không tiếc vận dụng trung cấp thần thánh. Hỗn độn sử thượng xưa nay chưa từng có thiên tiêu, cái này đủ để cho sở hữu thánh giới đều khủng hoảng á còn lại thần thánh lập tức phát hạ bản mệnh lời thề. Liền ngay cả minh sắt thần thánh vị này trung cấp thần thánh cũng không ngoại lệ. Phát hạ bản mệnh lời thề về sau, Minh Sắt Thần Thánh đối Thiên Lân Thần Thánh nói ra, muốn không phải vậy trợ giúp Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ diệt sát đi vị kia Thánh Thần Giáo kẻ ám sát. Thiên Lân Thần Thánh lắc đầu, không cần, coi như cái kia kẻ ám sát có hậu thủ, cu nở dê vô pháp làm bị thương Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ. Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ trên người có ta ban cho hộ đạo bí bảo, liền xem như thần thánh cấp bậc công kích cu nở dê không gây thương tổn được hắn. Vừa nghe đến hộ đạo bí bảo, sở hữu thần thánh an tâm. Đúng vào lúc này, Kỳ Lâm Chúa Tể rốt cục thành công kích phát công kích bí bảo. Uzumakitsubasa, cho ta vẫn là ca một đạo vô cùng đáng sợ sóng ánh sáng quét ngang vô tận hỗn độn hư không, không khác biệt công kích. Cái này một kích đã đạt đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tứ tầng. Quá ngây thơ rồi, Uzumakitsubasa cười lạnh. Hắn là không có cách nào ngạnh kháng đạo này công kích, nhưng hắn lại không sẽ đần độn ngạnh kháng. Lấy hắn cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ, tâm niệm nhất động liền có thể na di rời đi. Coi như không rời đi, thi triển hư thực chân thân cũng có thể bình yên vô sự. Thiên Lân Thánh Giới thần thánh nhóm hẳn là tới, không gian tạo nghệ giữ lại đi. Đây chính là ngay cả Thiên Lân thần thánh đều không biết đến. Ngược lại hư thực chân thân sớm đã bị Thiên Lân thần thánh biết được, lại bại lộ cu nở dê không quan trọng. Nghĩ như thế, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thi triển hư thực chân thân cái này đạo cực đạo pháp môn. Thân thể hoàn toàn hư ảo, có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tứ tầng ánh sáng hoành quét qua Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thân thể. A, vỡ y ma thông qua hư ảo cùng hiện thực thương tổn tới ta. Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là rất nhỏ thương tổn tới hắn, cũng không có đem hắn từ hư ảo chân thân phá vỡ. Mà lại cái kia một điểm thương thế cũng không có có ảnh hưởng hắn, qua trong giây lát liền nhưng lấy khôi phục lại. Ta y chỗ rất xa. Minh Sắt Thần Thánh cả kinh nói, lại một cái cực đạo pháp môn, mà lại có thể hư thực chuyển đổi, cái này một cái cực đạo pháp môn, coi như đối mặt Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tứ tầng, coi như không địch lại, cu nở dê sẽ không bị giết chết. Thiên Lân Thần Thánh cu nở dê vạn phần kinh ngạc, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ hư thực chân thân, hắn lần trước nhìn qua, mới đỉnh phong pháp môn mà thôi. Bây giờ, hư thực chân thân lại trở thành cực đạo pháp môn. Hai loại cực đạo pháp môn đều là mình tìm hiểu ra tới, cái này chờ thiên phú, trước đó chưa từng có A Thiên Lân cảm giác thiêng liêng thần thánh thánh.